Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, Đại Đế Đạo Quả. Ti, vô lượng mẹ nó cái trời, đây là chó nhà ai? Vừa định tuôn ra miệng tiêu chuẩn tính đầu thiền đoạn đức. Chỉ sợ tiết lộ tự thân thân phận, đành phải lại ngạnh sinh sinh đem còn lại một nửa nuốt xuống. Hắc Hoàng, là ngươi, Diệp Phàm cố nén ý cười, tiến lên sờ sờ đầu chó, thừa cơ chiếm tiện nghi, hẳn là Đoạn Đức cũng hướng ngươi thỉnh giáo hay sao? Không sai, ngươi đến chính là Hắc Hoàng, lòng dạ hiểm độc giới tổ ba người, lần nữa tập hợp, đúng vậy a, bản hoàng nghĩ đến mập mạp chết bầm này nếu là chết rồi. Đồng hoàng chẳng phải là sẽ trở nên không thú vị rất nhiều. Cho nên, vừa tiếp xúc với đến tin tức liền lập tức chạy đến. Ai ngờ hắn nhưng căn bản không chịu lộ ra thân phận. Làm hại Hắc Hoàng đại nhân tìm tới hiện tại. Nếu không phải nhìn thấy ngươi hiện thân, ta vẫn muốn đau khổ chờ đợi. Hắc Hoàng hất ra trên đỉnh đầu bàn tay lớn, lại hung dữ trừng mắt liếc Đoạn Đức. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi điều không phải cũng không có hiện thân. Đoạn Đức vẻ mặt cầu xin, liều mạng xoa phiếm từ bắp chân bụng. Uông uông, thật sao? Hắc Hoàng trầm mặc một lát, ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha ha, đại đế ở trên, không cần để ý những chi tiết này. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, ngươi nơi đó có vài miếng vô thủy đế ngọc. Diệp Phàm đá đá đại hắc cầu, lặng lẽ nói, hai mảnh, làm sao rồi? Hắc Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đột nhiên kịp phản ứng, ngươi cái kia có vài miếng. Dạng này a, đó chính là nói, chỉ kém cuối cùng một mảnh. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, ngoài miệng không hề đề cập tới trong tay số lượng. Hừ, mặc kệ ngươi có vài miếng. Chỉ cần ta không xuất hiện, ngươi đều vĩnh viễn không cách nào điều khiển vô thủy đại nhân lưu lại đế trận. Hắc Hoàng thấy Diệp Phàm giả chết, thở phì phò chửi rủa. Tử Sơn chỗ sâu, thạch thư bên trong phong ấn vô thủy kinh đã bị hai người lấy vô thủy tinh huyết mở ra. Cái kia vô thủy đế ngọc tác dụng duy nhất chính là điều khiển vô thủy đế trận. Các ngươi đang nói cái gì? Một người một chó chính rằng co đánh cờ thời khắc, một trương mặt to lặng lẽ dò xét đi qua. Chúng ta đang nói, không có gì. Hắc Hoàng muốn trả lời, lại đột nhiên nhớ tới việc này tuyệt không thể để Đoạn Đức biết được. Vô thủy đế ngọc, việc quan hệ đại đế lăng tầm. Đoạn Đức cái này thất đức đồ chơi nếu là biết được vô thủy đại đế lăng tầm chỗ. Không đi đào bên trên một cái sẻng là kiên quyết sẽ không cam lòng. Chỉ là ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn biết được. Hắc Hoàng trong lòng càng thêm khẳng định quyết định của mình. Đen như mực mắt chó xoay tít nhất chuyển, không để lại dấu vết đổi chủ đề. Các ngươi cũng biết bản hoàng gần nhất tại làm gì sao? Ta tại Nam vực nước Yến phát hiện một cái thần bí tiểu nữ hài. Lai lịch của nàng vô cùng thần bí, không người biết được hắn thân phận. Ký ức định thời gian biến mất, lại định thời gian xuất hiện, hiện thân đông hoang các nơi, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Bản hoàng tìm đọc cổ tịch phát hiện, cái này thần bí tiểu nữ hài sớm nhất xuất hiện tại 2000 năm trước, thậm chí sớm hơn. Danh xưng thần hoa, bất tử bất diệt, nếu là có tu sĩ động thủ với hắn, liền sẽ nghênh đón các loại bất tường cùng quỷ dị. Hai người các ngươi đều biết ta từng đi, theo vô thủy đại nhân, biết được rất nhiều đại bí. Thẳng đến có một ngày, ta đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài kia căn bản không phải người. Có thể là đại đế đạo quả biến thành. Ẩn chứa một tôn nhân tộc đại đế suốt đời tu hành cảm ngộ. Hắc Cẩu Tinh không mở miệng thì thôi, mới mở miệng chính là long trời lở đất. Đây không có khả năng. Đại đế đạo quả làm sao có thể hóa người? Đoạn Đức lại biểu thị mình căn bản không tin tưởng Hắc Hoàng Hồ ngôn loạn ngữ. Cái thằng này nhất định là tại nói sang chuyện khác. Cực lực lắc đầu phủ nhận. Nếu có đại đế đạo quả hiện thân, đây chẳng phải là nói rõ bắt đầu còn có nhân tộc đại đế tồn thế. Đây không phải đang nói đùa sao? Ân, Đoạn Đức mình liền từng là nhân tộc đại đế. Một tôn nhân tộc đại đế nói mình không tin có nhân tộc đại đế tồn thế. Không có mau bệnh, lòng dạ hiểm độc mập mạp thứ nhất thứ hai thế thân phận rất rõ ràng. Đời thứ nhất vì thần thoại thời đại đạo môn chín thiên tôn một trong. Độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Đời thứ hai vì thần thoại thời đại thời kỳ cuối cổ thiên tôn chi chủ sư phụ của đế tôn Minh Tôn. Thứ ba bốn đời, thân phận kỳ thật cũng có thể đẩy ra. Đời thứ ba, vì Thái Cổ Hoàng, vừa đến, nhân ma lão gia tử Đông Phương Thái Nhất, thầy hắn từng nói. Ngươi là Thái Cổ người kia, về sau lại lắc đầu, cũng không phải là bản tôn, chỉ sợ là đế thi thông linh. Thứ hai, Đoạn Đức từng có một viên cổ hoàng lệnh, tự xưng là theo một tòa tiền sử trong cổ mộ đào ra. Ước chừng thành hình tại hơn 1 triệu năm trước thời đại Thái Cổ. Ngươi nhìn, cả hai vừa vặn ấn chứng với nhau. Đời thứ tư, vì nhân tộc đại đế, Đoạn Đức cầm đời thứ ba lưu lại cổ hoàng lệnh đi Thái Sơ cổ khoáng cầu kiến Chí Tôn. Để cổ đại Chí Tôn xuất thủ đánh giết mình, lấy vô thượng kiếp nạn tu luyện độ kiếp thiên công. Cổ đại Chí Tôn trước nói, đích thật là cổ hoàng lệnh, chỉ là chưa từng gặp. Nhiều một viên, lần nữa xác minh Đoạn Đức đời thứ ba thân phận, thần bí Thái Cổ Hoàng. Một trường đánh chết Đoạn Đức phía sau, cổ đại Chí Tôn lại thở dài. 20 mấy vạn năm trước, vị kia mở đạo tràng lúc, từng có một sợi không tên khí cơ xuất hiện, chẳng lẽ là cổ thiên tôn tại trên hành tinh cổ này nơi chôn cất bị phát hiện? 20 mấy vạn năm trước, kia là ngoan nhân sinh động thời kỳ thượng cổ, đồng dạng đều xưng ngoan nhân đời thứ nhất đế binh vì thượng cổ thôn thiên ma bình. Cho nên ngoan nhân đại đế nên tính là thượng cổ đại đế, mà không phải cận cổ nhân vật. Đoạn Đức đời thứ tư, hẳn là cùng ngoan nhân chứng đạo thời gian rất gần một tôn nhân tộc đại đế. Chính là không biết phải chăng là gặp mặt qua. Đời thứ năm, tức sau thời đại hoang cổ Đoạn Đức bản tôn. Nói như vậy đến, Đoạn Đức cái thằng này là thật châu phê. Theo loạn cổ đến hoang cổ, theo thần thoại thời đại sơ kỳ đến thời kỳ cuối, theo Thái Cổ đến thượng cổ. Lại theo thượng cổ đến đương thời, vượt ngang hai sao sao sao, xuyên qua cửu thiên thập địa cổ sử. Ngươi gặp qua đại đế đạo quả sao? Chưa thấy qua, ta gặp qua, ta liền gặp qua vô thủy đại nhân đạo quả. Bên này một người một chó tranh luận vẫn còn tiếp tục. Diệp Phàm lại lâm vào trầm tư, bất tử bất diệt thần bí tiểu nữ hài, thần hoa, nam vực nước Yến. Định thời gian mất trí nhớ, đây hết thảy, đều để nhân tộc thánh thể minh bạch tiểu nữ hài thân phận. Ngoan nhân đại đế đạo quả, tuổi thơ ký ức hóa thân, niếp niếp, bản thể tự phong tại hoang cổ cấm khu ngộ đạo, gánh chịu lấy khi còn bé ký ức đạo quả hóa thân niếp niếp lại lưu lạc hồng trần. Nhìn lượt nhân gian, muôn đời luân hồi, tìm kiếm ca ca của mình. Diệp Phàm đã sớm muốn tìm về Niếp Niếp, một mực bởi vì các loại việc vặt chưa thể khởi hành. Đã Niếp Niếp là ngoan nhân đại đế đạo quả hóa thân, mình lại chấp trưởng thôn thiên ma nắp, đại đế xương sọ luyện, thôn thiên ma bình tinh hoa nhất bộ phận. Cái kia để Niếp Niếp xuất thủ, lấy thôn thiên ma nắp làm dẫn, trực tiếp triệu hoán thôn thiên ma bình một nửa khác. Đủ để thần không biết quỷ không hay theo ngô đạo trong tay lấy đi bình thể. Thật sự là trời cũng giúp ta. Mình vừa có ý tưởng này, Hắc Hoàng chó chết này đã vượt lên trước một bước đem Niếp Niếp tìm tới. Diệp Phàm làm sao có thể không vui? Uông uông, ngươi không lời nói đi. ta nói với ngươi, cô bé kia gọi Niếp Niếp, nói muốn tìm ca ca của mình. Thật sự là kỳ quái. Ấn lý thuyết, nhân tộc đại đế ca ca thọ nguyên lại nhiều. Từ lâu cát bụi trở về với cát bụi. Ai, được rồi, mặc kệ, nàng trước mắt đang bị ta an trí tại nước Yến một chỗ trong khách sạn. Ngươi nếu không tin, việc nơi này, ta liền mang các ngươi đi gặp nàng. Bên này, Hắc Hoàng đã ỷ vào mình đại đế trung khuyển tư lịch biệt ngược lại đoạn đức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?